Tuyết Ngục Trạm Dạo Tiểu Sinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nắm chặt lấy cổ tay nàng, giọng lạnh lùng, nhìn ngươi và ta bây giờ, ai mới giống kẻ điên hơn đây? Tống Giai Nhược, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ, nếu ngươi còn dám chọc vào ta, lần sau mũi tên của ta sẽ không nhắm cao như thế đâu. Ngươi, ngươi, Tống Giai Nhược run rẩy chỉ vào ta, giọng căm hận, ta sẽ đi nói với vương gia, ngươi chờ bị phạt đi. Quả nhiên, Tống Giai Nhược nói là làm. Vương gia ghét nhất là cảnh trong phủ không yên ổn. Lần này ta trực tiếp phạm phải điều cấm kỵ của ông, khiến ông vô cùng tức giận, phạt ta quỳ trong Phật đường cả đêm. Ta quỳ trước án hương, buồn chán đến mức bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thiên hạ thái bình. Đến khi đêm về, Phật đường càng trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh len qua lớp áo thấm vào da thịt, chân ta đã tê cứng, không còn cảm giác nữa. Trong đêm yên tĩnh, cánh cửa Phật đường kêu lên một tiếng nhỏ. Sau đó, có người đứng sau ta nói, ngươi thật sự định quỷ ở đây suốt đêm sao? Về nghỉ đi, ngươi đến là vương gia. Ta ngồi thẳng dậy, là Dục Tuyết làm sai, nguyện chịu phạt. Vương gia nói quỳ bao lâu thì ta sẽ quỳ bấy lâu. Quyết không thất hứa, vương gia khẽ cười, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bên cạnh ta. Ông lấy từ trong ngực ra một gói điểm tâm bọc giấy dầu. Đã không đứng lên thì ít nhất cũng ăn chút gì đó chứ. Ta nuốt nước bọt, vốn định từ chối, nhưng bụng ta lại rất không nể mặt, kêu lên một tiếng rất rõ trong đêm yên tĩnh. Vương gia cười, đưa điểm tâm đến trước mặt ta. Ta đành ngượng ngùng nhận lấy. Người ấy à, tính khí quá cứng rắn, sau này sẽ dễ chịu thiệt thòi lắm. Vương gia chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, hỏi ta, chuyện hôm nay, nếu là Tống Giai Nhược quỳ ở đây, ngươi đoán nàng sẽ làm gì? Tống Giai Nhược, ta chẳng buồn nghĩ đến nàng sẽ làm gì, chỉ lắc đầu nói, ta không biết. Nếu là Tống Giai Nhược, khi gặp ta, nàng sẽ giả vờ mềm mỏng, rồi khóc vài giọt nước mắt, nói vài lời hay, chuyện này sẽ coi như qua đi, và ta còn cảm thấy thương xót nàng hơn. Ta thầm khinh thường, đó gọi là bản lĩnh gì chứ? Không hề quang minh chính đại. Vương gia nhìn thấu suy nghĩ của ta ngay lập tức. Tuyết Nhi, quá cứng sẽ dễ gãy. Khổ nhục kế này, dùng với người thân sẽ khiến họ đau lòng, nhưng với những kẻ muốn lợi dụng ngươi, chỉ khiến họ có thêm cách để tra tấn ngươi mà thôi. Ta nhìn vương gia, trong mắt ông lúc này hiếm khi có chút nhân từ, giống như khi ông nhìn Đoạn Dương công chúa, nhưng sự nhân từ ấy chỉ thoáng qua. Rất nhanh ông lại trở về với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng, vì vậy, Tuyết Nhi, dù hôm nay ngươi có quỳ đến nát đầu gối, ta cũng không đau lòng, mà Tống Giai Nhược càng không. Thế gian vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Trước khi ngươi trở nên đủ mạnh, đừng làm những việc khiến người thân đau lòng mà kẻ thù lại vui mừng. Lần này, ta không từ chối nữa. Ta chống tay lên mặt đất đứng dậy. Cảm giác đau đớn nơi đầu gối mới khiến ta nhận ra xương cốt đã bị mài mòn đến mức nào. Nếu thực sự quỳ suốt đêm ở đây, đôi chân của ta có lẽ sẽ hỏng mất, vì không thể đứng vững. Vương gia đỡ ta ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh. Ông hỏi một câu như vô tình. Vậy lần này đi săn, ngươi vẫn định nhường Tống Giai Nhược sao? Ta bỗng rùng mình, nhận ra vương gia đã biết tất cả. Ông nhìn ra được ta không muốn tham gia săn bắn, không muốn lấy lòng thái tử, càng không muốn làm con cờ của ông. Ta bỗng chốc hiểu rằng, hôm nay ông phạt ta không phải vì ta làm Tống Giai Nhược bị thương, mà vì ông nhận ra sự không trung thành của ta. Nếu ta không trung thành, thì cha ta sẽ bị coi lên là bất nghĩa. Số phận cha con ta đều nằm trong tay vương gia. Ta nhìn thẳng vào mắt ông. Vương gia, Dục Tuyết lần này sẽ hết sức mình. Xin người yên tâm, ta nhỏ bé yếu ớt, không thể thay đổi thực tế bị vương gia kiểm soát. Nhưng ngay cả khi là một quân cờ, ta cũng muốn là quân cờ cuối cùng bị ăn. Vương gia gật đầu, khoanh tay, ăn xong điểm tâm thì về nghỉ đi. Sau đó dùng hành động để trả lời ta. Khi bước ra khỏi cửa, vương gia đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với ta. À, nhân tiện, cảm ơn ngươi vì chuyện Đoạn Dương xuất giá. Ta im lặng không nói gì. Dù sao cũng vì Đoạn Dương công chúa mà vương gia dành cho ta một phần khoan dung khác với những người khác. Ta thầm nhủ, chỉ cần ta dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ngày vương gia đến kiểm tra khả năng bắn cung của chúng ta, ta không giấu tài nữa, bắn trúng 10 mũi tên liên tiếp một cách gọn gàng. Người được chọn theo vương gia đến Xích Sơn Viên tất nhiên là ta. Mùa xuân đang nở rộ, Xích Sơn Viên dưới ánh nắng sáng ngời, nước trong xanh, cỏ xanh mướt, hoa dại rực rỡ như những ngôi sao trải dài khắp đồng cỏ. Vào ngày thứ ba ở viên, ta thoáng thấy bóng lưng của Thái tử Điện Hạ từ xa. Chỉ nhớ rằng dáng người ấy cao lớn và vững chãi. Thái tử đương triều, Lý Mộ Ngôn, là đích trưởng tử của Hoàng đế. Người được Hoàng đế đích thân bồi dưỡng trở thành người kế thừa ngai vàng. Vương gia không cố tình sắp xếp để ta gặp Thái tử. Thái tử vừa tròn 17, đang ở độ tuổi chọn phi. Các phe phái đều tìm cơ hội hành động. Nếu vương gia thể hiện quá rõ ý định, chắc chắn sẽ bị dị nghị. Ta cũng không quan tâm đến điều đó. Cưỡi ngựa dạo chơi trên đồng cỏ thoải mái hơn nhiều. Vương gia không quản ta. Ta có thể tự do ra vào rừng săn bắn hoặc cưỡi ngựa nhàn nhã dạo quanh. Ta đeo cung tên, cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ của mình, cẩn thận tìm dấu vết của con mồi trong rừng. Ta đã theo dõi con thỏ rừng đó rất lâu, nhưng nó chạy rất nhanh, dẫn ta chạy suốt đường dài đến đây. Bụi cây khẽ rung, ta nhanh chóng rút một mũi tên từ ống sau lưng, kéo dây cung và bắn. Lá cây xào xạc, nhưng ta không bắn chúng. Con thỏ đạp chân chạy biến mất, hoảng loạn chạy bừa. Điều đó kích thích tính hiếu thắng của ta. Ta thúc ngựa đuổi theo. Khi chỉ còn cách con thỏ vài trượng, ta lại đưa tay ra sau lưng tìm mũi tên. Nhưng thật bất ngờ, ta mò tay vào không khí. Cùng lúc đó, một mũi tên xé gió bay ngang qua ta, trúng ngay vào con thỏ. Mũi tên khẽ rung, nhìn kỹ, đó chính là mũi tên của ta. Ta quay lại nhìn, thấy một thiếu niên áo trắng ngay sau lưng ta, cưỡi ngựa mỉm cười nhìn ta. Hắn chắp tay làm lễ, cười nói, xin lỗi cô nương, vừa rồi hứng khởi quá, mượn một mũi tên của cô nương, mong cô nương thứ lỗi. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, bước tới nhấc con thỏ lên và đưa tới trước mặt ta. Dù sao cũng dùng tên của cô nương, vậy con mồi này xin tặng lại cho cô nương, mong cô nương vui lòng nhận. Ta vẫn ngẩn ngơ, thiếu niên trước mặt khoảng 12, 13 tuổi, trong ánh mắt có sự ấm áp của người đọc sách, lại mang vẻ anh tuấn của người cưỡi ngựa múa thương, vẻ thanh tú như trăng sao, tự do như ánh dương mới mọc. Ta cứ ngẩn ngơ nhìn hắn, không thể rời mắt. Những người đẹp luôn có sức hút khiến người khác muốn nhìn thêm vài lần. Tiếng gọi từ xa bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Có người đang gọi, A Nam, người ở đâu? Thiếu niên nghe thấy, liền đáp lại về hướng đó. Ca, ta đến ngay, thấy ta vẫn còn ngơ ngác. Hắn đặt con thỏ vào giỏ trúc buộc bên cạnh yên ngựa của ta, rồi nhảy lên lưng ngựa, xoay người rời đi. Trước khi quất ngựa, hắn quay đầu lại mỉm cười với ta, một nụ cười rạng rỡ như làm ấm cả không gian. Qua những lớp cây cối rậm rạp, ta nhìn thấy hai bóng người cưỡi ngựa, người kia mặc đồ đen, cùng thiếu niên áo trắng kia cưỡi ngựa song hành. Chỉ trong chốc lát, khu rừng lại trở về yên tĩnh, như thể chưa từng có ai đặt chân tới. Nhìn con thỏ trong giỏ trúc, ta mới nhớ lại sự thất lễ của mình lúc nãy, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Ta đã nhớ tên hắn, hắn gọi là A Nam. Ba, ta trở về doanh trại trong tâm trạng lơ đãng. Đến tối, vương gia đến hỏi ta rằng hôm nay có gặp ai trong rừng không? Gương mặt A Nam lập tức hiện lên trong tâm trí ta. Ta che giấu một phần, trả lời, có gặp hai vị công tử, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng, không đối diện. Vương gia gật đầu, trầm ngâm, hôm nay thái tử cùng mấy vị hoàng thân và con cháu các quan gia cũng đi săn ở khu rừng đó. Nếu ngươi không gặp họ thì thôi. Ta nghĩ, A Nam có lẽ là ấu tử của một quan viên nào đó. Sau một chuyến đi săn không thu hoạch gì, ta trở về vương phủ. Tống Giai Nhược không còn gây sự với ta nữa, nhưng Dương Tiêu Nhiên lại cứ quấn lấy ta, ríu rít hỏi không ngừng. Tuyết Nhi, ngươi có gặp thái tử không? Thái tử trông thế nào? Có đẹp không? Ta lắc đầu, có chút khó chịu, thái tử đâu phải dễ gặp như thế. Ta chỉ thấy được bóng lưng, đến sợi tóc còn chưa chạm. Dương Tiêu Nhiên vẫn không buông tha. Thế còn Ninh Vương thì sao? Ngươi có gặp Ninh Vương không? Ta nhíu mày, Ninh Vương là ai? Không thể nào, Tuyết Nhi, ngay cả cái này ngươi cũng không biết. Dương Tiêu Nhiên nghiêm trang giải thích, Ninh Vương là đệ đệ của thái tử, hai người là con của tiên hoàng hậu. Sau khi hoàng hậu qua đời, nghe nói chính thái tử đã nuôi lớn Ninh Vương. Tình cảm giữa hai người vô cùng thâm sâu. Điều này chẳng khiến ta hứng thú chút nào. Ta nhướng mày hỏi, vậy thì sao? Nàng trở nên phấn khích. Tuyết Nhi, ngươi thử nghĩ xem, sau này thái tử kế vị, thì Ninh Vương chính là vương gia nhàn rỗi nhất thiên hạ. Hắn không cần phải lo toan gì, lại có rất nhiều tiền không tiêu hết. Có chồng nào tốt hơn thế nữa? Cách chương.